Cửu đỉnh thần hoàng, chương 3 Triệu Ngọc, góc truyện audio.com. Khi Sở Tuấn tìm đến chân núi thì bầu trời đã lộ ra bạch sắc, chỉ lát nữa là trời liền sáng. Sở Tuấn uể oải không thể tả ở bên cạnh dòng suối rửa mặt, tiếp tục hướng về phương vị vệt sáng tối hôm qua rơi xuống tìm kiếm. Phía trước bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng thú giống, nghe thanh âm số lượng hẳn là 3 con trở lên. Sở Tuấn bước chân hơi ngưng lại, cảnh giác nghiêng tai lắng nghe một hồi, quyết đoán lách về một hướng khác né tránh. Nhưng mới vừa đi được mấy bước liền nghe được thanh âm của nữ nhân, Sở Tuấn trong lòng hơi động thầm nói. Lẽ nào là Ninh Uẩn, hồng y thiếu nữ? Sở Tuấn khom lưng cẩn thận từng ly từng tí một lần mò về phía địa phương thanh âm phát ra. Chỉ thấy trên một phiến đất trống trong rừng ngang dọc thi thể mấy con linh thú, cây cối bốn phía đều có vết tích thiêu cháy. Một cung trang thiếu nữ trong tay cầm một thanh trường kiếm dựa lưng vào cây đại thụ cùng 3 con hỏa viên lông đỏ giằng co, một con hôi hạc hấp hối nằm trên mặt đất nhìn dáng vẻ đã không còn sống được bao lâu nữa. 3 con hỏa viên nhe răng toát miệng gầm giống, nhưng thủy chung không dám tiến lên, tựa hồ đối với cung trang thiếu nữ phi thường kiêng kỵ. Cung trang thiếu nữ cánh tay trái bị thương, máu tươi đem nửa bên ống tay áo nhuộm đỏ. Rằng co một hồi, 3 con hỏa viên rốt cục không nhịn được từ 3 phương hướng tấn công tới, động tác vô cùng nhạy bén. Sở Tuấn thầm nói, xong, cung trang thiếu nữ quát một tiếng, thân hình vọt lên cao, trường kiếm trong tay vung ra 3 cái điện quang cầu to bằng nắm tay, phân biệt đánh về phía 3 con hỏa viên. 3 con hỏa viên hét thảm rơi xuống, ngã trên mặt đất run lẩy bẩy, trên người hồ quang màu xanh da trời lấp lóe liên tục, vị trí da lông hoàn toàn bị điện quang cầu bắn trúng đốt cháy khét. Sở Tuấn âm thầm lẫm liệt. Cái này chẳng lẽ chính là tiên thuật? Cùng chàng thiếu nữ từ không trung rơi xuống đất, lảo đảo ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền khí lực đứng lên cũng không có, dấu hiệu đã cung dương hết đà. 3 con hỏa viên trên người hồ quang dần dần biến mất, lại có xu thế dãy dụa bò lên. Cùng chàng thiếu nữ mấy lần nỗ lực đứng lên tiến đến chém giết 3 con hỏa viên, nhưng đều thất bại. Sở Tuấn không chần chừ nữa, rút ra dao găm vọt tới, giơ tay chém xuống đem 3 con hỏa viên còn chưa khôi phục như cũ đâm chết, thủ pháp sạch sẽ lưu loát. Cung trang thiếu nữ nhìn thấy Sở Tuấn hóa ra là đến giúp mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Cảm tạ ngươi, âm thanh ôn nhu mà êm tai, làm cho người ta một loại cảm giác như gió xuân ấm áp. Không cần, tạ, Sở Tuấn xoay người trước mắt không khỏi kinh ngạc. Vừa nãy cách khá xa thêm vào lại ở mặt bên, Sở Tuấn cũng chưa thấy mặt cung trang thiếu nữ, lúc này khoảng cách gần nhau, đột nhiên mắt sáng lên vẻ kinh diễm. Sở Tuấn vốn tưởng rằng hồng y thiếu nữ Ninh Uẩn đã tính là xinh đẹp, nhưng cùng cô gái trước mắt này so sánh, lập tức cũng ảm đạm phai mờ. Mày nhạt hình lưỡi trăng, đôi mắt mơ màng như sương khói, mũi ngọc khéo léo thẳng tắp, cái miệng nhỏ như hạt dẻ tô điểm thêm khuôn mặt nõn nà như trẻ con, khí chất ôn hòa điềm tĩnh, thuần khiết óng ánh như mỹ ngọc thượng đẳng. Tuyệt sắc khuynh thành, bất quá cũng chỉ thế. Sở Tuấn nhìn thấy cung trang thiếu nữ lông mày thoáng nhíu lên cực kỳ sinh động, lúc này mới tỉnh lại, bản thân cứ như vậy nhìn chằm chằm người ta xem rất không thích hợp, rời ánh mắt nói. Người bị thương, cần giúp một tay không? Góc truyện audio.com. Không cần, ta có thể tự đi, phiền ngươi hộ pháp cho ta một hồi. Cung trang thiếu nữ nói nhỏ, âm thanh cùng bản thân nàng đều trơn bóng như ngọc, nghe vào tai hết sức thoải mái, khiến người ta không đành lòng từ chối. Sở Tuấn gật gật đầu, xoay người đi tới xa xa quay lưng về phía cung trang thiếu nữ bên này. Cung trang thiếu nữ do dự một chút dãy dụa đến phía sau thân cây, lúc này mới đem phần y phục trên bả vai kéo xuống, lộ ra bờ vai đẹp như xương như tuyết. Chỉ thấy chỗ bắp tay có một vết thương đẫm máu, quả thật là tì vết trên bạch ngọc. Một loại ngọc đẹp thời xưa, làm xấu cả phong cảnh. Cung trang thiếu nữ lấy ra một viên kim sang đan bóp nát sắc vào vết thương, đôi môi anh đào siết chặt, lông mày vì đau đớn mà thoáng nhíu lên, dáng điệu rung động lòng người đến cực điểm. Cung trang thiếu nữ có chút lo âu ló đầu ra liếc nhìn Sở Tuấn phía xa xa, thấy hắn ngoan ngoãn đứng tại chỗ, lúc này mới thật nhanh quần áo cởi ra, xé một mảnh vải đem vết thương băng bó lại. Sở Tuấn từ nhỏ đã bị đưa vào quân đội bồi dưỡng, tiếp xúc nhiều nhất chính là các loại vũ khí cùng phương pháp giết người hiệu suất cao, tuy đã là tiểu tử 18 tuổi, nhưng ở phương diện tình cảm còn rất mờ mịt, căn bản không nghĩ tới chuyện nhìn trộm gì gì đó. Ta tên Triệu Ngọc, cung trang thiếu nữ tự nhiên hào phóng nói ra, nàng thay đổi bộ quần áo màu lam nhạt càng tăng thêm vẻ ôn hòa xuất trần. Sở Tuấn bị nàng dùng đôi mắt mơ màng như sương khói kia nhìn thẳng, tim bất giác đập nhanh hơn, gấp rút rời ánh mắt nói. Ta tên Sở Tuấn, Triệu Ngọc khẽ mở hàm răng nở nụ cười ôn thanh nói. Cảm tạ ngươi vừa nãy xuất thủ cứu giúp, 3 viên thú tinh này liền cho ngươi làm thù lao đi. Nói xong chỉ 3 con quái viên lông đỏ, Sở Tuấn cũng không khách khí, rút ra dao găm cẩn thận từ ba đầu con ma viên đầu đem thú tinh lấy ra, thuận tiện đem thú tinh từ trong thi thể những linh thú còn lại đưa cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc tiếp nhận thú tinh, trong đôi mắt sáng lóe lên một tia nghi hoặc, nhìn có chút không ra cái trang phục thể tu khác thường này. Ba viên cấp một thú tinh đối với thể tu cấp một tuyệt đối có thể xem như giá trị rất cao, nhưng Sở Tuấn nhận lấy thú tinh cũng không có nửa điểm kích động, thật giống như căn bản không thèm để ý, một mình ngươi đi ra săn bắn. Triệu Ngọc vuốt tay áo bị siêu vẹo, thăm dò hỏi, cấp một thể tu một mình xuất hiện ở sâu trong sơn mạch hung hiểm này quả thật làm cho người ta khó hiểu. Sở Tuấn nhếch miệng cười một tiếng nói, tối hôm qua cùng đồng bạn tách ra, bọn họ chút nữa sẽ trở lại đón ta. Chấm, nói rồi chỉ lên đỉnh núi. Triệu Ngọc chợt nói, tối hôm qua người kêu to kia là ngươi. Tiếp theo lại ngạc nhiên nói, người không có vật cưỡi, làm sao từ phía trên đó đi xuống. Ngọn núi này cao vót hiểm trở, có những bụi đằng gai quái dị cản trở, rất khó tưởng tượng có người có thể mò mẫm từ trên ngọn núi đi xuống. Sở Tuấn nhún vai một cái nói, cũng phải đi tới Hừng Đông mới đến được chân núi. Sở Tuấn bị Triệu Ngọc ánh mắt mang theo vẻ khiếp sợ cùng cảm kích nhìn có chút ngượng ngùng, giải thích. Kỳ thực ta cho rằng đồng bạn trở lại đón ta xảy ra vấn đề rồi, cho nên liền tới đây cứu viện. Triệu Ngọc xẹt qua một tia ửng đỏ, hé miệng cười một tiếng nói. Bất kể nói thế nào ta đều muốn cảm tạ ngươi. Không đợi Triệu Ngọc nói xong, Sở Tuấn bỗng nhiên hướng về nàng nhào tới. Triệu Ngọc do xoay người không kịp nên bị ngã nhào xuống đất. Góc truyện audio.com. Nàng cảm giác được môi của người này ở trên gương mặt mình chạm một cái, không khỏi vừa thẹn vừa giận, đang muốn vận lực đem hắn đánh bay thì ầm, một quả cầu lửa cực nóng đánh vào cây cối phía trên hai người, tức thì lưu hỏa. Hoa lửa bay tán loạn, cả cây thụ trong nháy mắt bốc cháy lên. Sở Tuấn chỉ cảm thấy sau lưng một trận nóng hừng hực, không nhịn được rên lên một tiếng, từ trên người Triệu Ngọc lăn lông lốc xuống đem hỏa diễm trên lưng dập tắt, một mùi cháy khét từ trong không khí tràn ra. Triệu Ngọc kinh hãi phóng người lên, trong tay liền có thêm một thanh trường kiếm dài 3 xích lấp lóe hào quang. Hống, chỉ thấy một con cự viên toàn thân màu đỏ rực từ trên cây nặng nề nhảy xuống, song quyền đem bộ ngực nện thùng thùng vang vọng, hai mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Ô hống, bạc, hỏa viên vương, Triệu Ngọc thất kinh bật thốt lên. Hỏa viên thuộc về cấp 1 linh thú, nhưng con lợi hại bên trong hỏa viên có thể thăng cấp đến cấp 2 thực lực, được gọi là hỏa viên vương. Hỏa viên vương có thể phun ra hỏa cầu thuật đơn giản, hơn nữa lực lượng cơ thể lớn vô cùng, thực lực có thể so với ngưng linh kỳ tiên tu. Từ uy lực của hỏa cầu vừa nãy xem ra con hỏa viên vương này thực lực tương đương với ngưng linh trung kỳ tiên tu. Triệu Ngọc thực lực vừa vặn nằm ở ngưng linh trung kỳ, bất quá vừa ác chiến một trận, linh lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa bả vai còn bị thương, tuyệt đối không phải đối thủ của con hỏa viên vương đang phẫn nộ này. Người bị thương thế nào? Triệu Ngọc vừa đề phòng hỏa viên vương, vừa thân thiết hỏi, lúc này nàng đã hiểu Sở Tuấn vừa nãy không phải cố ý chiếm tiện nghi mình. Sở Tuấn nhịn xuống đau buốt sau lưng, cắn răng nói. Còn chịu được, con hỏa viên vương này thực lực mạnh mẽ, ta không chắc chắn có thể chiến thắng, ngươi đi mau, ta chống đỡ nó một hồi. Triệu Ngọc thấp giọng nói. Sở Tuấn biết mình lưu lại cũng không giúp được gì, gật đầu nói. Ngươi cẩn thận chút, nói xong liền thật nhanh lui về phía sau. Triệu Ngọc không khỏi thoáng thất vọng, vừa nãy Sở Tuấn có thể linh cơ phát hiện hỏa viên vương đánh lén, nàng còn tưởng rằng Sở Tuấn là cao thủ giả heo ăn thịt hổ, không nghĩ tới là người nhát gan như quỷ, hắn quả thực là đi rồi. Nàng cũng không biết Sở Tuấn từ nhỏ chịu đựng huấn luyện chính là làm sao dùng giá rẻ nhất đổi lấy hiệu quả lớn nhất, tuyệt đối không cùng đối thủ có sức mạnh cách xa mình lấy cứng trọi cứng. Hỏa viên vương tựa hồ không đem Sở Tuấn tồn tại cặn bã để vào mắt, ánh mắt lợi hại vững vàng khóa chặt Triệu Ngọc, căn bản không để ý tới Sở Tuấn rút đi. Hô, một cái quả cầu lửa to bằng nắm tay từ trong miệng hỏa viên vương phun ra. Triệu Ngọc tuy rằng né tránh đúng lúc nhưng vẫn bị lưu hỏa nổ tan cùng sóng khí nóng rực quét trúng, thân hình lảo đảo rơi xuống đất. Hỏa viên vương ánh mắt cực độc, một bước xuất hiện trước người Triệu Ngọc, lợi chảo trực chỉ hai mắt của nàng. Trường kiếm trong tay Triệu Ngọc điện quang lấp lóe, lôi phong. Sấm gió, hướng về lợi chảo của hỏa viên vương. Sở Tuấn cũng không có chân chính rời đi, mà vòng ra phía sau thân cây xa xa yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn thấy Triệu Ngọc trường kiếm trong tay lôi phong vù vù, điện quang lấp lóe, không khỏi không ngừng hâm mộ. Góc truyện audio.com. Một người một vượn, ngươi tới ta đi chiến đấu cùng nhau. Triệu Ngọc thân hình dần dần trì trệ, điện quang trên trường kiếm tựa hồ cũng yếu đi rất nhiều, vài lần suýt chút nữa trúng chiêu. Sở Tuấn biết đánh tiếp nữa Triệu Ngọc nhất định sẽ chết trong tay hỏa viên vương, gấp rút tiện tay lượm 2 khối đá vụn, chuẩn bị thời điểm nguy cấp hỗ trợ. Thành viên đặc công đội báo tuyết mỗi người không chỉ là tay súng thần, mà còn có tuyệt kỹ riêng. Sở Tuấn tuyệt kỹ chính là phi hoàng thạch. Phi tiêu bằng đá, trong phạm vi 30 mét bách phát bách trúng, lực sát thương có thể so với súng lục ngũ tứ thức. K-54, đương nhiên, Sở Tuấn ở bộ đội dùng phi hoàng thạch đều là sắt tinh khiết tạo thành, mỗi khối đều là 3 lạng 8, trong 30 mét có thể đem xương sọ đập bể. Triệu Ngọc càng ngày càng chật vật từng bước một rút lui, hai gò má trong suốt trở nên đỏ ửng, mà hỏa viên vương bộ dạng vẫn dư lực đem cây cối bốn phía chấn thành vụn gỗ bay tán loạn. Triệu Ngọc khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay phun ra một đạo lôi nhận màu trắng, nhanh chóng xuyên thủng vai trái hỏa viên vương. Hỏa viên vương hung ác phun ra một quả cầu lửa nóng rực, Triệu Ngọc gấp rút tránh ra, nhưng muộn một điểm, quả cầu lửa trong nháy mắt nổ tung, Triệu Ngọc bị sóng lực hất bay ra ngoài, ngã nhào trên đất, y phục trên người bốc lên khói xanh. Hỏa viên vương gào thét phi nhào tới, ý đồ đem nhân loại đáng ghét này xé thành mảnh vỡ. Sở Tuấn giương tay một cái, đá vụn trong tay đá bắn ra. Hỏa viên vương đang phẫn nộ không nghĩ tới tên cặn bã kia lại dám đánh lén mình, mắt phải bị đá vụn bắn trúng, nhất thời máu tươi cùng nước mắt phun ra, đau đến ngửa mặt lên trời cuồng giống, Triệu Ngọc nhân cơ hội hỏa viên vương bị thượng nhanh chân đào thoát. Hô, một khối đá vụn lần thứ hai mang theo kình phong bay đến, đánh trúng vào đầu hỏa viên vương, hòn đá vỡ thành mấy mảnh, hỏa viên vương lại không mảy may tổn thương. Hỏa viên vương phẫn nộ rốt cục phát hiện ra vị trí Sở Tuấn, bỏ qua Triệu Ngọc trong gang tấc cùng bạo hướng Sở Tuấn trốn ở phía sau thân cây đánh lén lao tới. Cách chương.